Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 99, gặp gỡ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lê Ảnh tham dự một buổi gặp gỡ để gặp gỡ những nhân vật lớn trong hiệp hội mỹ thuật. Cuối cùng, quyết định không sử dụng truyền thông để quảng bá. Các nghệ sĩ lớn cho rằng không phù hợp để truyền thông quảng bá. Bởi vì phong cách vẽ của cô thiên về trừu tượng, người không hiểu về tranh sẽ không thể thưởng thức, còn những người hiểu về tranh thì không cần phải quảng bá rầm rộ. Trong lúc buồn chán, Lê Ảnh lấy điện thoại ra và lướt WeChat, soạn một tin nhắn. Thưa ngài, hôm nay em đã gặp người của Hiệp hội Mỹ thuật. Cuộc gặp diễn ra rất suôn sẻ. Cô còn thêm một biểu tượng mèo con đang cào bụng, thể hiện vẻ tủi thân. Cô muốn thử xem Hứa Cảnh Tây sẽ phản ứng thế nào. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá quá cao mức độ cưng chiều của anh. Hình đại diện không có avatar vẫn lặng lẽ nằm trong danh sách. Anh không trả lời, cho đến chiều hôm sau, vẫn không có hồi âm. Được rồi, anh đang giận cô. Điều này rõ ràng từ việc anh hoàn toàn phớt lờ cô. Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Hứa Cảnh Tây thường mở đường cho triển lãm của cô, nhưng giờ lại đột nhiên phớt lờ cô. Không hiểu vì sao, Lê Ảnh lại không cảm thấy tức giận. Có lẽ là do cô đã quá vô tư, hoặc câu nói, cho gì nhận đó, đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cô cất điện thoại vào túi, đeo ba lô và rời khỏi trường. Chiều nay không có tiết học. Tiểu Lý nói sẽ đến đón cô để đưa cô đến bảo tàng mỹ thuật. Nhưng cô từ chối, anh không phải tài xế riêng của cô. Cô không muốn chiếm dụng anh hàng ngày. Trong xe vẫn còn dấu vết của những lần mập mờ với Hứa Cảnh Tây. Cô một mình bắt taxi đến xem triển lãm xe của Dịch Gia. Những người mẫu xe có dáng vóc không chê vào đâu được. Khả năng bán hàng cũng rất xuất sắc. Trong lòng cô cảm phục con mắt tinh tường của đám công tử kia. Những cô bạn gái họ chọn đều có nhan sắc đứng đầu. Phẩm chất và tầm nhìn cũng xuất sắc. Lê Ảnh kiên nhẫn chờ Dịch Gia tan làm. Dịch Gia luôn trêu cô liệu có muốn đặt một chiếc không? Lê Ảnh lắc đầu. Tôi không có hứng thú với xe thể thao. Dịch Gia ghé vào tai Lê Ảnh. Cậu thích chiếc G-Class màu đen của Hứa tiên sinh phải không? Đi đâu cũng không tránh được ba chữ Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh cười và tránh né. Cậu đi tẩy trang đi. Chúng ta đi đến Tây Lộ Tứ Hoàn. Được rồi, bảo bối đợi mình 2 phút. Sau khi Dịch Gia chuẩn bị xong, cả hai đến câu lạc bộ golf trong nhà chơi. Mô phỏng rất chân thực, nhưng Lê Ảnh không hứng thú. Cô ngồi trên ghế sofa pha trà, vừa vẽ chân dung cho Dịch Gia. Dịch Gia chán ngán, nhờ cô vẽ một bức tranh để làm ảnh đại diện. Lương Văn Giật uống rượu vang ở bên cạnh, nhìn bức tranh trên máy tính bảng và cau mày. Em làm gì có đẹp như tranh của Lê Ảnh? Sao anh không nhìn ra? Dịch Gia đặt gậy gôn xuống và cười. Em hỏi bạn trai cũ của em, anh ấy nói khá ổn, một thiếu nữ gợi cảm. Lương Văn Giật cười khẩy, giơ tay kéo tóc Dịch Gia. Em đừng có mà làm màu. Hai người trêu đùa mập mờ, nhưng không hề ảnh hưởng đến Lê Ảnh đang đắm mình trong việc vẽ tranh. Phòng VIP lần lượt tụ tập nhiều người, nghe nói Lương Văn Giật vừa đổi xe mới, lát nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở đây. Có một công tử nhà giàu tò mò hỏi lý do. Mẹ cậu không phải vừa tặng cậu một chiếc Volkswagen sao? Lương Văn Giật thản nhiên đáp. Chiếc xe đó bị đụng rồi. Tối qua tôi đã va chạm với một chiếc Ferrari cùng biển số. Hắn cố chen vào làn đường của tôi. Tôi có lý do gì phải nhường? Xe của tôi bị móp cả cản trước. Công tử tò mò, nhét tay vào túi rồi ghé vào tai Lương Văn Giật. Sau đó thì sao? Lương Văn Giật lơ đãng đáp. Cậu đoán thử xem. Người kia lắc đầu, hỏi, xe cùng biển số là biển số của Bắc Kinh hay biển khác? Lương Văn Giật chẳng mảy may bận tâm. Kệ là biển số của Bắc Kinh hay đâu, để cảnh sát trừ điểm của hắn. lái xe mà không có chút lịch sự nào, làm móp cả bảo bối của tôi. Những người trẻ trong phòng VIP nghe xong đều xôn xao bàn tán. Dịch ra khoác tay Lương Văn Giật, anh mua xe mới, không định tổ chức tiệc đêm sao? Em có kỳ nghỉ 2 ngày tới. Ban đầu, Lương Văn Giật hào phóng đáp, đói rồi hả, ăn trước đi, tối nay thoải mái mà tiêu. Rồi dừng lại một chút, đổi giọng, tôi sẽ gọi anh Cảnh Tây đến trả tiền. Nghe đến tên người trả tiền, Dịch ra hỏi, Hứa tiên sinh, cậu mua chiếc xe mới trị giá 500 ngàn, định tổ chức tiệc đến 5 tỷ đồng sao? Hứa Cảnh Tây rất giàu, nhưng không phải ai anh cũng hào phóng, chỉ có Lương Văn Giật mới có thể mời anh. Lương Văn Giật không trả lời câu hỏi của cô, quay sang hỏi Lê Ảnh, em không phiền nếu tôi tiêu tiền của anh ấy chứ? Lê Ảnh lướt trên máy tính bảng, câu hỏi của anh làm tôi giống như vợ anh ấy. Lương Văn Giật nhìn Lê Ảnh từ trên xuống dưới, cười, anh ấy không dễ gì mà có vợ, trừ khi chán quyền lực, ai có thể buộc được người như anh ấy. Lê Ảnh chỉ ừ một tiếng, tập trung vào bức tranh trên máy tính bảng. Sau khi hoàn thành hoàn hảo, cô gửi cho Dịch ra và đi đến bàn ăn để gọi món. Đang chờ ăn, nhân viên phục vụ phòng VIP cúi đầu lịch sự, xin quý khách chờ một chút. Lương Tam thiếu gia nói đợi đủ người rồi mới cho chúng tôi dọn món. Chưa chắc anh ấy sẽ đến, nhưng với thân phận của Hứa Cảnh Tây, nếu anh không đến, ai dám bắt đầu bữa tiệc? Ảnh Ảnh, lại đây giúp mình chọn độ khó, là giọng của Dịch gia. Lê Ảnh đứng dậy, đi đến bên mô phỏng gôn và nhấn một loạt nút. Có vóc dáng người mẫu siêu xe thì chắc chắn là quyến rũ. Dịch ra càng thích đánh giá vóc dáng của Lê Ảnh. Cô nữ sinh đại học này mới là đỉnh cao. Dịch ra táo bạo kéo Lê Ảnh vào lòng, ôm cậu, đánh cùng cậu. Cô cao bằng Dịch ra, nhưng mặc chiếc váy trắng trông mềm mại, yếu ớt, được Dịch ra bảo vệ trong vòng tay. Mình thường thấy cậu bị thương, nhưng sao sau này lại không có một chút tì vết nào? Cậu chăm sóc ở bệnh viện hay ra trời sinh đã tốt? Dịch ra hỏi, mềm mại, trắng trẻo, gầy gò, đó là Lê Ảnh. Lê Ảnh vén tóc ra sau tai, cách xa Hứa Cảnh Tây là được. Dịch ra hiểu ra và cười, chờ lâu không thấy Hứa Cảnh Tây đến. Lương Văn Giật chỉ dám gọi điện lần thứ hai, vẫn là câu trả lời qua loa. Xem tình hình đã, đường tắc, không tiện đường thì anh thực sự không muốn đến. Lương Văn Giật gác điện thoại, ngồi xuống sofa, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Sợ các cô gái bị đói, Lương Văn Giật gọi nhân viên phục vụ phòng mang kem và đồ ăn nhẹ lên. Dịch ra hỏi Lê Ảnh trong lòng, cậu hỏi xem Hứa tiên sinh có đến không, nếu không thì bắt đầu ăn đi. Cậu chơi với mình cả buổi rồi mà chưa ăn gì. Hôm nay xem triển lãm xe, làm ảnh đại diện cho người mẫu xe. Lê Ảnh bận cả buổi chiều chỉ ăn được một chiếc bánh quy nhỏ. Lê Ảnh cầm đĩa kem phô mai xanh, từ từ xúc ăn, không có ý định mở miệng. Dịch ra thêm cho cô một miếng kem màu hồng, kiên nhẫn chờ cô trả lời. Lê Ảnh nếm một chút kem, suy nghĩ một lúc rồi nói, không hỏi, đã lâu không gặp anh ấy rồi. Hứa Cảnh Tây đối xử tốt hay lạnh lùng, cô đều cảm nhận rất rõ. Cô không nói gì, vì thực sự cũng chẳng cần thiết. Lúc này cửa mở, nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. Một bóng dáng cao lớn, quý phái tiến vào tầm mắt. Dịch ra đang ôm eo Lê Ảnh âm thầm lùi lại, lặng lẽ ngồi xuống sofa bên cạnh. Cách Trương,